Đám động vật thần kỳ của Đại Lão Phật Hệ, chương 16, quyển 1, góc truyện audio.com, quyển 1 Hoang Đảo Ma Vật chương 16, tác giả, Đường Hoàn Hoàn. Edit, Diễm, lúc này làn đạn điên cuồng chảy ào ào. Em, trời má, đây là cái dây leo tuyệt thế hung ác gì vậy? Tôi thu lại mấy cái đánh giá quỷ nhát gan yếu ớt trước đây của mình đối với chúng nó, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, dây leo không thể coi thường, dây leo vừa nghe lời mà giá trị vũ lực lại cao như thế tôi cũng muốn, à há, ma vật biến mất không còn tăm hơi, ngồi đợi người mới bị chuyện lừa người, ha ha ha ha. Một, đây đúng là chuyện khiến Đường Kỳ Chi buồn rầu. Ma vật chạy vào phòng của cậu, người thì không có chuyện gì, ma vật lại biến mất cậu nên giải thích thế nào đây? Bà ơi, ba không sao chứ? Bà ơi, con có phải rất giỏi he mờ mờ? Ăn ngon ăn no, có hơi mệt. Mẹ ơi, con muốn ngủ. Đường Kỳ Chi cũng không rõ cậu nào gọi cậu là mẹ, nữa, cậu thấp giọng nói. Ngoan, ngủ đi, dây leo nháy mắt thu nhỏ lại, sau đó tự mình chui về bàn vẽ. Bên ngoài ầm ĩ, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Đường Kỳ Chi nhìn quanh bốn phía cuối cùng đi đến bên giường đá, mềm hoạt ngã xuống đất. Đây là phương pháp của cậu. Giả bộ bất tỉnh, không quá vài giây, cậu nghe thấy giọng của Đường Nhiên. Bé đáng yêu Kỳ Chi, Đường Kỳ Chi. Trong hang đá mờ tối, phần lớn tôi trắng phát sáng vì biến cố vừa nãy mà tắt đi ánh sáng trên thân thể, nhưng như vậy cũng có thể thấy được tình huống bên trong. Cảnh tượng khủng bố theo dự liệu không xuất hiện, Đường Kỳ Chi nằm trên đất không thấy bóng dáng ma vật đâu. Đường Nhiên giơ súng từ từ tới gần, sắc mặt biến ảo chập chờn. Ma vật sao lại biến mất không thấy tăm hơi, trừ phi nó ăn Đường Kỳ Chi, sau đó biến thành Đường Kỳ Chi đến mê hoặc mọi người. Nhưng mà vốn không có ma vật nào có thể ngụy trang thành con người, chỉ có con người bị cảm hóa biến thành ma vật. Ma vật kia đâu, bé đáng yêu, trái tim Đường Nhiên nhảy lên tận cổ họng, tay cầm súng của cô đổ đầy mồ hôi lạnh, mà người yên tĩnh nằm trên đất lại không có bất kỳ đáp lại nào. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, một loạt tiếng bước chân vang lên, người thủ vệ dưới mặt đất rốt cục cũng chạy tới tầng 14. Đường Nhiên trơ mắt nhìn bọn họ lấy còng tay còng Đường Kỳ Chi lại, sau đó nâng cậu lên. Các anh sẽ làm gì cậu ấy? Cô không nhịn được hỏi. Người thủ vệ biết lúc ma vật vừa xuất hiện, Đường Nhiên không để ý an toàn của bản thân đã xả súng giết chết ma vật, trong lòng mang hào cảm, thái độ cũng ôn hòa hơn. Một người thủ vệ trả lời, chúng tôi sẽ đưa cậu ta tới chỗ giáo sư Quý để nhận kiểm tra đo lường toàn diện. Đồng thời, nữ sĩ, ngài và tất cả người khu A may mắn còn sống cũng phải đến khu B kiểm tra. Bộ lạc Adam thành lập lâu như vậy, từ khi sáng tạo ra máy kiểm tra trong bộ lạc sẽ định kỳ đo lường tình huống mỗi người, loại trừ sự tồn tại của người có nguy cơ lây nhiễm. Đã lâu như thế vẫn luôn an toàn, chưa từng xuất hiện tình huống bất ngờ, lại không ngờ tới hôm nay đột nhiên nhảy ra một người lây nhiễm biến thành ma vật tạo nên tổn thất nặng nề. Người chết là thứ yếu, quan trọng nhất là người lây nhiễm làm sao ẩn núp, là tránh thoát máy kiểm tra. Hay là thông qua nguyên nhân khác truyền nhiễm cảm hóa trong bộ lạc. Cả trong lúc cảm hóa đã tiếp xúc với người nào, có truyền nguyên nhân truyền nhiễm cho những người khác hay không? Những thứ này đều không ai biết. Góc truyện audio.com. Đường Kỳ Chi cứ như vậy bị nâng đi, cậu biết hôn mê là trạng thái gì, ngược lại cũng bình thản, thả lỏng thân thể, dù sao cũng không cần tự bước đi. Kết quả cả người buông lỏng, người nâng cậu lắc lư qua lại cũng rất thoải mái, thế là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc suy nghĩ của cậu chìm vào bóng tối, cậu chợt phát hiện bản thân đi đến một không gian hư vô trống không. Đường Kỳ Chi, nhìn trái nhìn phải, sững sờ một lúc cũng không nhìn ra đây là cái gì, cuối cùng cậu đành ngồi bẹp trên đất. Tốt xấu cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, chút tình huống này đối với cậu mà nói hoàn toàn không có gì đáng lo, chỉ cần đứng có đột nhiên lại tọt ra một ma vật muốn ăn cậu là tốt rồi. Sau một lát, không gian trước mặt Đường Kỳ Chi nổi lên một cái bọt biển nho nhỏ, bọt biển từ từ lớn lên thành một quả bóng. Tiếp đó, cậu thấy dây leo quỷ yên tĩnh ngủ bên trong bọt biển. Lúc này bên cạnh bọt biển hiện ra một bảng nhỏ. Tình huống ăn uống, một lần, trạng thái, hôn mê, đẳng cấp, C, nhiệm vụ, trong vòng một tháng giúp dây leo quỷ thăng đến cấp S, vượt quá kỳ hạn mà chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị bản vẽ nuốt chừng làm chất dinh dưỡng. Tình huống gì đây? Đường Kỳ Chi cả kinh. Không chờ cậu nghĩ rõ ràng, đống chữ kia biến mất, một dòng chữ mới xuất hiện, nhắc nhở hữu nghị, hội họa nhức óc, xin vận dụng cơ hội vẽ vời cho hợp lý. Tất cả mọi thứ biến mất, lần thứ hai khôi phục lại không gian trắng xóa. Đường Kỳ Chi đứng lên, vừa cúi đầu vừa nhìn, cậu chợt phát hiện mặt đất dưới chân rất quen thuộc, sau khi tỉ mỉ phân biệt cậu xác định bản thân đang đứng trên một tờ giấy vẽ cực lớn. Nói cách khác cậu đang ở bên trong bản vẽ, đây là thế giới bên trong bản vẽ. Đường Kỳ Chi nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là dây leo ăn một ma vật do đó kích phát bản vẽ, cho nên sau khi cậu ngủ thì tinh thần bị kéo vào thế giới bên trong bản vẽ. Còn giao cho cậu nhiệm vụ, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, sau 30 ngày, dây leo nhỏ sẽ trở thành chất dinh dưỡng của bản vẽ. Như vậy câu nhắc nhở hữu nghị cuối cùng là có ý gì? Kể từ khi biết chuyện thứ cậu vẽ ra sẽ biến thành thật, Đường Kỳ Chi không dám tùy ý vẽ linh tinh trên bản vẽ. Nhiều ngày trôi qua cậu tổng cộng chỉ vẽ 6 lần. Lần thứ nhất thỏ trắng ú na ú nần. Lần thứ hai thời tiểu an. Lần thứ ba gà trống bự. Lần thứ bốn vịt bự. Lần thứ năm, sáu dây dưa hấu và trái dưa hấu. Duy trì tần suất trung bình mỗi ngày vẽ khoảng 2 lần. Ngoại trừ lúc vẽ thời tiểu an từng xuất hiện tình huống khó thở ra, sau đó cũng không xuất hiện tình trạng tương tự. Lẽ nào số lần vẽ mỗi ngày của cậu có hạn chế? Nương theo cái suy nghĩ chợt lóe này, Đường Kỳ Chi chợt nghe một thanh âm. Cởi quần áo cậu ta ra, cậu mở choàng mắt nhìn thấy một người mặc áo blau trắng động tay động chân với mình. Giáo sư Quý, cậu ta tỉnh rồi. Người mặc áo blau trắng vừa nói chuyện vừa cảnh giác lại tò mò nhìn Đường Kỳ Chi, tựa như cậu là một chủng loại sinh vật mới vậy. Đường Kỳ Chi nhớ ra chuyện mình bị người thủ vệ nâng đi, sau khi ngủ thì tiến vào bên trong bàn vẽ. Cậu nhanh chóng thăm dò tình huống bây giờ của mình, cậu đang nằm trên một cái bàn mổ, trước mắt là một phòng thực nghiệm màu trắng rộng rãi. Cuối cùng cũng coi như thấy được căn nhà ra dáng nhất. Đường Kỳ Chi muốn giơ tay, lại không nhấc lên được, có thứ gì đó cố định cậu trên bàn mổ. Đôi mắt không đổi màu. Góc truyện audio.com. Người mặc áo blau trắng nhìn chằm chằm đồng tử Đường Kỳ Chi vài giây, đoạn nói. Một người trẻ tuổi mang kính trông có vẻ tri thức xuất hiện trong tầm mắt Đường Kỳ Chi. Đối phương cũng mặc áo blau trắng, tựa như giáo sư đại học nho nhã được nữ sinh yêu thích, chắc là giáo sư Quý. Cậu đừng sợ, chúng tôi chỉ làm một vài kiểm tra chuyên sâu với cậu thôi. Giáo sư Quý ôn hòa nói. Cảm ơn, tôi không sợ. Đường Kỳ Chi vừa đúng lúc lộ ra nghi hoặc. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao tôi lại ở đây. Tôi nhớ là tôi đang ở trong phòng của mình. Giáo sư Quý và phụ tá của hắn liếc mắt nhìn nhau, giáo sư Quý nói. Cậu không nhớ gì cả. Đường Kỳ Chi mờ mịt. Nhớ cái gì? Bộ lạc xuất hiện người lây nhiễm, biến thành ma vật chạy vào phòng của cậu. Lúc người thủ vệ chạy đến, ma vật trong phòng của cậu biến mất mà cậu lại không có bất kỳ vết thương nào. Trợ lý ngắn gọn mạnh mẽ lặp lại mọi chuyện một lần. Tôi nhớ ra rồi, Đường Kỳ Chi chợt nói. Đúng, là có một ma vật đáng sợ chui vào phòng tôi, muốn ăn tôi. Cậu lộ ra chút lúng túng xen lẫn ngượng ngùng. Tôi bị dọa ngất đi. Ý của cậu là cậu không biết gì cả. Giáo sư Quý hỏi, Đường Kỳ Chi ngoan ngoãn gật đầu. Giáo sư Quý nhìn cậu, không hỏi gì nữa, chỉ nói. Trước tiên kiểm tra đã, cần phải cởi đồ trên người cậu ra. Đường Kỳ Chi, được, cậu ngoan ngoãn phối hợp khiến giáo sư Quý cười, tiếp đó Đường Kỳ Chi cởi quần áo ra, cậu bị đẩy vào trong một cái máy chụp CT như trong bệnh viện, có hai cánh tay người máy đưa qua đâm kim vào cánh tay cậu. Giáo sư, ngài tin lời cậu ta nói sao? Trợ lý nhỏ giọng hỏi giáo sư Quý. Giáo sư Quý, tôi chỉ tin vào dữ liệu. Trước mặt hắn có một cái màn hình đơn giản, phía trên hiện lên một hình người mô phỏng. Mấy phút sau, mấy điểm trên thân người kia đều hiện lên màu xanh lá, điều này đại biểu cho việc trên người Đường Kỳ Chi không có bất kỳ vết thương nào, cũng không bị lây nhiễm. Nhưng mà, ngài không cảm thấy người này quá bình tĩnh sao? Mặc dù Đường Kỳ Chi vừa nãy rất phối hợp, hơn nữa vẻ ngoài đối phương rất đẹp, đúng là rất dễ gây hảo cảm, có thể do nguyên nhân này nên trợ lý mới cảm thấy khó tin. Đồng đội của cậu ta nói vận may cậu ta cực kỳ tốt, e rằng ma vật từ bỏ công kích cậu ta, ẩn giấu bản thân. Bản thân cậu ta không có giá trị vũ lực gì, dựa cả vào sự bảo vệ của đồng đội, bản thân thiếu chút nữa bị ma vật ăn, thế mà cậu ta một chút phản ứng sợ sệt cũng không có. Giáo sư Quý không nói gì, bởi vì trợ lý nói rất đúng, hắn nhớ lại hình ảnh sau khi Đường Kỳ Chi mở mắt ra, cậu nắm giữ rất chắc tất cả suy nghĩ tâm tình của một người bình thường, lại bởi vì quá mức bình tĩnh mà khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không hợp. Người bình thường sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ, đồng thời trước đó còn từng trải qua việc nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối không phải phản ứng như thế này. Trừ phi cậu đã được huấn luyện đặc biệt, nhưng đồng đội cậu nói, ngoại trừ số may, cậu đến cả súng cũng không biết dùng. Trên thực tế đồng đội không cung cấp những tin tức này, chỉ từ tình trạng thân thể của cậu cũng có thể suy đoán ra. Ngoại trừ lòng bàn tay có chút kén mỏng, toàn thân cậu mềm nhũn không có chút sức mạnh nào, làn da trắng đến phát sáng, nhẵn nhụi như trứng gà lột, hình thành đối lập rõ ràng với những người khác trong bộ lạc. Góc truyện audio.com. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa. Bộ trưởng, trợ thủ cung kính gọi. Người đàn ông trước mắt chính là người sáng lập bộ lạc Adam, nếu như không có y thì đã không có bộ lạc Adam hiện tại. Giáo sư Quý quay đầu lại. Ngài đã đến, bộ trưởng liếc qua cái máy chụp CT, trầm giọng hỏi. Thế nào, giáo sư Quý chỉ vào màn hình, tất cả bình thường, bên ngài thì sao, hắn hỏi, bộ trưởng lắc đầu, phái 5 đội thủ vệ không tìm được tung tích ma vật. Có phải máy móc không đo lường ra hay không? Bộ trưởng trầm ngâm chốc lát, Trung Quy cũng hỏi ra chuyện y lo lắng. Ánh mắt giáo sư Quý âm u, ngón tay đặt lên bàn có hơi phát run. Tôi, không thể xác định, im lặng kéo dài, một lát sau, giáo sư Quý ra hiệu đẩy người ra. Đường Kỳ Chi nằm bên trong máy chụp CT mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài, chỉ là không rõ lắm, cậu đang mơ màng đoán thử. Kiểm tra cậu không có vấn đề gì, có thể do ma vật biến mất quá triệt để mà tại chỗ chỉ còn một mình tên gà yếu như cậu cho nên bây giờ cậu đã biến thành một người nguy hiểm. Lại còn kinh động đến nhân vật tầng cao nhất của bộ lạc, bộ trưởng. Đường Kỳ Chi ngước mắt nhìn vị anh hùng bộ lạc trước mắt, suy nghĩ một chút, lễ phép nói. Bộ trưởng, chào ngài. Trên sổ tay sinh tồn bộ là có hình của bộ trưởng. Mà người thật so với hình càng uy nghiêm hơn, ánh mắt sắc bén. Đường Kỳ Chi có thể cảm giác được ánh mắt bộ trưởng như tia laser đảo qua từng tấc trên người cậu. Bộ trưởng nhìn chằm chằm hai mắt của cậu, không buông tha bất kỳ tâm tình gì của cậu, đoạn hỏi. Cậu biết Lâm Quốc Đống không? Đường Kỳ Chi, giáo sư Quý ở bên cạnh bổ sung, người lây nhiễm biến thành ma vật tên là Lâm Quốc Đống. Không quen biết, Đường Kỳ Chi thành thực lắc đầu. Mắt bộ trưởng rất sâu, y nói. Tôi xem hồ sơ cá nhân của cậu, cũng hỏi thăm đồng đội của cậu, các cậu ngày hôm nay mới đến bộ lạc vốn nên cung cấp một nơi an toàn cho cậu. Nơi này rất an toàn, Đường Kỳ Chi nói, chuyện Lâm Quốc Đống không phải lỗi của bộ lạc, chỉ là bất ngờ. Bộ trưởng trầm mặc 2 giây, anh ta là một bất ngờ, cậu bây giờ cũng là một bất ngờ. Lúc Đường Kỳ Chi còn đang phân tích ý trong những lời này, bộ trưởng ra hiệu mở dây an toàn cho cậu, cậu đành tạm dừng suy nghĩ, nhận lấy quần áo mặc vào. Xin lỗi, chúng tôi không có cách nào xác định cậu rốt cuộc có phải người hay không. Chờ cậu mặc quần áo tử tế xong, bộ trưởng mới chậm rãi nói. Vì an toàn của tất cả mọi người, cậu không thể tiếp tục ở lại bộ lạc. Bộ trưởng, giáo sư Quý không đồng ý. Việc này không công bằng với cậu ấy, nếu như, bộ trưởng mạnh mẽ cắt ngang lời hắn. Cho dù chỉ có khả năng 1%, vì 99% còn lại tôi cũng làm như thế. Giáo sư Quý dựa vào lý lẽ biện luận. Nếu như ma vật thật sự có thể ngụy trang thành người coi như đuổi cậu ấy đi thì những người còn lại trong bộ lạc ngài có thể xác định 100% đều là người sao? Đường Kỳ Chi cuối cùng cũng sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Ma vật bị dây leo quỷ ăn sạch sành xanh, không lưu lại một chút cặn bã nào cho nên người bộ lạc cho là ma vật ăn cậu, sau đó ngụy trang thành cậu. Bây giờ thiết bị kiểm tra ra thân thể của cậu không có dị thường, nhưng vẫn không có cách nào rũ sạch nghi ngờ trên người cậu cho nên biện pháp duy nhất là không cho cậu ở lại bộ lạc nữa. Gocchuyenaudio.com nói cách khác, hành vi ăn sạch sành xanh ma vật của dây leo quỷ đã mang đến cho bộ lạc một loại khủng hoảng không tên. Nếu như ma vật thật sự có thể ngụy trang thành người bình thường, vậy con người còn có cơ hội sống sót à? Đường Kỳ Chi thở dài, tình huống lúc đó nếu không gọi dây leo quỷ ra thì cậu cũng chỉ có thể trở thành món ăn trong bụng ma vật. Được, Đường Kỳ Chi đáp lời bộ trưởng. Tôi sẽ lập tức rời khỏi bộ lạc. Bộ trưởng và giáo sư Quý đều không nói, bên trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh. Vừa vặn cậu muốn trong vòng 1 tháng để dây leo quỷ thăng lên cấp S, cứ ở mãi trong bộ lạc dây leo quỷ không có cách nào ăn uống, nói thế nào cũng phải rời khỏi bộ lạc. Chẳng qua là thời gian rời khỏi sớm muộn khác nhau thôi. Sắc mặt bộ trưởng không thay đổi, đối mặt với Đường Kỳ Chi thức thời, tâm tình y không có bất kỳ biến hóa nào. Y dừng lại một chút, đoạn nói, cậu có thể đưa ra một yêu cầu, đây là cá nhân tôi bồi thường cho cậu. Mắt Đường Kỳ Chi sáng lên, bộ trưởng hẳn là người anh em giàu nhất trong bộ lạc nhỉ. Cái đó, ngài có đồ gia vị không? Kỹ thuật nấu cơm của cậu có tốt thế nào đi chăng nữa mà đồ nướng không có gia vị ướp vào thì trình độ cũng sẽ bị kéo xuống không phanh. Sau khi nghe yêu cầu của cậu, 3 người ở đây đều dồn dập rơi vào trầm mặc. Bộ trưởng bộ lạc Adam chính miệng cam kết bồi thường 1 phần, kết quả đối phương lại đưa ra yêu cầu muốn đồ gia vị. Cậu chắc chắn là muốn đồ gia vị, cho dù là bộ trưởng, lúc này cũng chần chờ 1 giây. Đường Kỳ Chi gật đầu, 100% xác định. Không có gì quan trọng hơn so với đồ gia vị. Đương nhiên, nếu như có thể thì cho thêm chút gạo tôi cũng không ngại đâu. Bộ trưởng, chấm, tác giả có lời muốn nói. Đường Kỳ Chi, vì cái ăn, xông lên. Hết chương 16, cách chương.